Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 111, đồng minh mới. Đường Ninh thật bất ngờ Ai Long Mã Tư Khắc nhận biết cái này cường đại vu thuật, không sai. Ta dùng thán tức chi tường hạn chế hắn thánh quang, bất quá vơ ma lần thánh quang đến từ thiên đường, chỉ có thể hạn chế so sánh ngắn ngủi thời gian. Làm lần tiếp theo vơ ma lần thời điểm thức tỉnh, hắn hội giận lây sang ta. Cái này vĩ đại vu thuật đã thất truyền, ngươi từ nơi nào lấy được? Ai Long Mã Tư Khắc tò mò nhìn trước mặt người trẻ tuổi. Đường Ninh sắc mặt tái nhợt, sử dụng thán tức chi tường đối với hắn siêu tự nhiên lực lượng sở hữu cực lớn hao tổn. Quay đầu cười gằn nói, biết bí mật người hội một khối xuống địa ngục. Ai Long Mã Tư Khắc nhận uy hiếp, lập tức ngậm miệng lại, hắn lại không muốn đi địa ngục ở lại. Thán tức chi tường những dược tề kia đã bị Đường Ninh tiêu xài không còn, làm rối loạn một số kế hoạch của hắn, nhưng cục diện bây giờ không có lựa chọn khác. Về tới mạn thuyền bên trên, cục thế phát sinh biến hóa mới. Hắc Xâm Lâm Hào cùng địa ngục hành giả ở giữa có thiết tác tương liên. Nung đỏ thiết tác đâm vào Hắc Xâm Lâm Hào mạn thuyền trong. Những cái kia to lớn địa ngục ma thú leo lên tại thiết tác hướng Hắc Xâm Lâm Hào tiến quân. Hắc Xâm Lâm Hào hiển nhiên không có lùi bước. Banit cũng sẽ không tại khủng bố trước mặt khuất phục. Hắn phát động Hắc Xâm Lâm Hào tráng kiện dây leo, cũng tạo thành mới cầu nối. Không chết thuyền viên đoàn xông về địa ngục hành giả. Bọn họ cũng dự định đổ bộ, mà những cái kia cực lớn địa ngục ma thú bị Hắc Xâm Lâm Hào vô cùng vô tận tráng kiện dây leo hạn chế, bó trói lại ném bỏ vào trong biển rộng, bánh lái không cần khống chế. Hiện tại là cận chiến, Banit dẫn theo hiện đầy sợi đăng kiếm phong leo lên địa ngục hành giả. Thuyền viên đoàn cùng những cái kia không chết thì chết linh cùng xác chết chiến đấu. Đi tới địa ngục hành giả đầu thuyền bên trên, Banit gặp được chiếc này khủng bố chiến hạm hai tên thuyền trưởng. Hai tên thuyền trưởng giống như khô lâu một dạng, vô pháp xác nhận thân phận của bọn hắn, đã biến thành khôi lỗi. Andy cùng Brandon đối với nguy hiểm hoàn toàn không biết gì cả. Bọn họ cười lạnh, đồng dạng rút ra lưỡi đao bị ngọn lửa nung đỏ. Banit nhìn chăm chú lên hai người. Nói cho ta biết, chủ nhân của các ngươi người nào? Hai tên khôi lỗi phát ra khặc khặc tiếng cười, nung đỏ lưỡi đao bổ trúng Banit thân thể, những cái kia vặn vẹo sợi đằng bị phá đoạn, mà Banit trên người sợi đằng hiển nhiên cũng không có lùi bước. Điên cuồng sinh trưởng cuốn lấy hai thanh từ địa ngục mà đến lưỡi đao, phát ra bị đốt cháy khét mùi vị. Hai tên khôi lỗi kiếm phong bị đoạt đi. Banit đưa tay xuyên qua hắn nhóm ngọn lửa trên người, nắm trong đó một tên khô lâu cổ, ta nhưng không có kiên nhẫn cùng các ngươi dây dưa. Nhanh lên nói cho ta biết, nhưng hai tên khô lâu vẫn như cũ cười gằn. Banit triệt để mất kiên trì, thủ trưởng dùng lực, quấn nơi cánh tay tráng kiện dây leo cần điên cuồng sinh trưởng. Kiện hàng bị nắm vuốt cổ khô lâu. Khô lâu phát ra đầu bị bóp nát thanh âm, cuối cùng biến thành một đống hài cốt ngã trên mặt đất. Hài cốt ngọn lửa trên người dập tắt, rất nhanh khôi phục liễu nguyên hình. Đó là khuôn mặt quen thuộc, tuy nhiên đầu bị bóp nát, nhưng y nguyên có thể nhìn ra là Andy, hải tặc liên minh một thành viên. Banit phẫn nộ gầm thét, ý vị này chiếc này kinh khủng tàu thuyền đến từ hải tặc liên minh. Hắn duỗi tay nắm lấy một tên khác khô lâu cổ, nói cho ta biết. Vì cái gì làm như thế? Biết được chân tướng về sau, Banit phẫn nộ gấp. Nguyên bản hải tặc người trong liên minh nhóm không thích hắn, nhưng hắn cho rằng tuyệt sẽ không xuống tay với chính mình. Hiện tại xem ra hắn sai. Một tên khác khô lâu cũng không có trả lời. Banit đồng dạng xử tử một người khác. Ngã xuống về sau là Brandon, đến từ hải tặc liên minh một vị khác vua hải tặc. Banit khó có thể tin nhìn lấy hai người. giận dữ hét, vì cái gì? Hắn cảm nhận được bị người bán cảm giác hỏng bét thấu. Hai tên thuyền trưởng bị xử quyết, địa ngục hành giả xuất hiện biến hóa, những cái kia xác chết cấp tốc biến mất, tử linh thiêu đốt, cả con thuyền chỉ bắt đầu chậm rãi chìm vào. Thuyền trưởng, chúng ta đến rời đi nơi này. Có hắc xâm lâm hào thuyền viên nhắc nhở tức giận không thôi Banit. Banit lấy lại tinh thần, cấp tốc cùng thuyền viên đoàn bước lên những cái kia dây leo xếp thành cầu nối. Về tới hắc xâm lâm hào bên trên, hắc xâm lâm hào tráng kiện dây leo thu hồi. Địa ngục hành giả rất nhanh trầm mặc, thời cơ đã thành thục. Đường Ninh leo lên thánh sơn hào. Hắc xâm lâm hào đối ngân sắc bình minh hào tràn đầy địch ý. Tuy nhiên phát giác địa ngục hành giả đến từ hải tặc liên minh, nhưng Banit nhất định rất muốn hướng thánh sơn hào quyệt tìm một đáp án, cho nên sẽ không công kích thánh sơn hào. Thông qua thánh sơn hào tiếp xúc Banit là cái cơ hội tốt. Hiện tại rốt cục có cơ hội thuyết phục Banit. Ngân sắc bình minh hào giữ một khoảng cách. Thánh sơn hào tại Đường Ninh dưới chỉ thị, quyệt nắm bánh lái tiếp cận hắc xâm lâm hào. Hai thuyền tiếp mạn thuyền. Thánh sơn hào thuyền viên đoàn đối với chiếc này bị nguyền rủa thuyền hải tặc có chút e ngại. Trên mặt mỗi người mang theo hoảng sợ, nhìn chăm chú lên những cái kia bị nguyền rủa quái vật thuyền viên. Còn có bọn họ quái vật thuyền trưởng, quyệt cự tuyệt leo lên hắc xâm lâm hào, ta tuyệt sẽ không leo lên cái này chiếc kinh khủng thuyền. Hải tặc cùng thuyền viên một dạng, bản thân hắn đối với Banit có chút sợ hãi. Đừng sợ, hắn là minh hữu của chúng ta, có ta ở đây, không hội chuyện gì phát sinh. Đường Ninh trấn an quyệt, quyệt nhất định phải leo lên hắc xâm lâm hào xem như chứng người mới được. Hai người vượt qua mạn thuyền, leo lên hắc xâm lâm hào. Trơn nhẵn bong tàu có không ít đứt gãy sợi đằng, tránh đi những cái kia sợi đằng. Đến Banit trước mặt, những cái kia kinh khủng thuyền viên đoàn xông tới. Quyệt thân thể phát run, nhìn chằm chằm Banit thuyền trưởng, cảm tạ ngài. Banit thuyền trưởng, thánh sơn hào may mắn mà có ngài. Banit trên người sợi đằng đi theo suy nghĩ của hắn lay động. Hiện tại quái vật thuyền trưởng phẫn nộ gấp, đi lên trước bắt lấy quyệt cổ áo, liền xích lại gần một chút. Quyệt, nói cho ta biết, chuyện gì xảy ra? Quyệt đem trong hội nghị phát sinh sự tình tự thuật một lần. Thân thể của hắn như trước đang run rẩy, tin tưởng ta. Ta nói đều là thật. Áo Đức Lý Kỳ bởi vì chuyện này muốn trừ bỏ ta. Banit buông ra quyệt, trầm giọng nói ra, Áo Đức Lý Kỳ là chiếc này đáng chết tà ác thuyền hải tặc chân chính chủ nhân. Quyệt không có trả lời, nhìn về phía Đường Ninh. Đường Ninh tiến lên, cung kính hành lễ, Banit thuyền trưởng, chúng ta lại gặp mặt. Vừa rồi nhất chiến thật sự là kinh tâm động phách, khiến cho nhân sinh sợ. Banit ánh mắt nhìn chằm chằm cái này người trẻ tuổi, duỗi tay nắm lấy người tuổi trẻ cổ áo, lần trước để ngươi đào tàu, lần này nhưng không có dễ dàng như vậy. Đường Ninh sắc mặt bình tĩnh, không có chút nào hoảng sợ, ta có thể không có tính toán đào tàu. Ta nói qua, lần này chúng ta được thật tốt trò chuyện chút, xem như hải tặc liên minh địch nhân, ngươi cùng ta không có cái gì tốt nói chuyện. Banit mặt khác một tay nắm đè xuống bên eo chuôi kiếm, đừng như vậy, ngươi bây giờ biết hải tặc liên minh Áo Đức Lý Kỳ muốn đối phó ngươi, bọn họ có thể chưa từng có lấy ngươi làm hải tặc liên minh thành viên. Đường Ninh nhìn thoáng qua đặt ở trên chuôi kiếm cái kia hiện đầy sợi đằng thủ trưởng, nhìn chăm chú lên Banit khuôn mặt, ngươi không cần thiết vì hải tặc liên minh phục vụ. Cái này, chiếc tà ác thuyền hải tặc Andy cùng Brandon cùng Áo Đức Lý Kỳ quan hệ không tệ. Banit biết, hắn suy tư một chút, buông lỏng tay ra, bọn họ vì cái gì phải làm như vậy? Rất đơn giản, Áo Đức Lý Kỳ một mực đem ngươi coi là uy hiếp. mà Edward Đế Kỳ cũng chưa từng có chính thức tín nhiệm qua ngươi. Ngươi mãi mãi cũng là hải tặc trong liên minh người ngoài kia. Đường Ninh giải thích Banit nghi ngờ trong lòng, Banit trên người sợi đằng co rút lấy. Nội tâm của hắn tương đương thống khổ, nhiều năm phục vụ lại đổi lấy kết quả như vậy. Không ai có thể tiếp nhận loại này hiện thực. Từ vừa mới bắt đầu, áo đức Lý Kỳ lợi dụng ngươi đi đối phó báo thù nữ vương Hào. Sau đó hắn điều động địa ngục hành giả dự định đối ngươi phát động nhất kích chí mệnh. Nhưng hắn coi thường thực lực của ngươi, cho nên không thành công. Chẳng lẽ ngươi vẫn như cũ nguyện ý vì dạng này người phục vụ? Đường Ninh đi lên trước, thấp giọng nói ra, ngươi đến tiếp nhận hiện thực. Mặc dù có chút tàn khốc, Banit trầm mặc không nói. Quyệt nhìn thoáng qua người trẻ tuổi, hát đệm nói ra, không sai, áo ức Lý Kỳ không đáng tín nhiệm, hải tặc liên minh trật tự cần một lần nữa chế định. Banit quay đầu nhìn chằm chằm hai người, không có khả năng. Coi như hải tặc liên minh chối bỏ ta, ta cũng sẽ không ruồng bỏ hải tặc liên minh. Câu nói này nhượng Quyệt thần sắc bối rối, nhìn về phía người trẻ tuổi. Banit cuối cùng sẽ không đứng tại bọn họ bên này. Đường Ninh vẫn như cũ lộ ra 10 phần bình tĩnh. Banit thuyền trưởng, ta biết nỗi khổ tâm của ngươi. Edward Đế Kỳ nhất định hướng ngài hứa hẹn qua, hội có biện pháp giải trừ trên người ngươi nguyền rủa. Ngươi không có lựa chọn nào khác. Banit hơi kinh ngạc. Cái này vị trẻ tuổi biết hắn nỗi khổ tâm trong lòng. Nếu như nói ta có biện pháp giải trừ ngươi nguyền rủa đâu? Đường Ninh đưa ra tiến một bước điều kiện. Ngài có nguyện ý hay không gia nhập không sợ hạm đội? Banit đột nhiên lại một lần nữa biến phẫn nộ. Giận dữ hét, nói bậy. Ngoại trừ thần bí tổ chức, không ai có thể giải trừ ta nguyền rủa. Ngươi đang gạt ta, ta nhưng không có lừa gạt ngài. Tại ngài Hắc Xâm Lâm Hào, gạt người đại giới tất cả mọi người rất rõ ràng. Đường Ninh quét mắt một vòng những quái vật kia. Thuyền viên, cái này liền lấy ra chứng cứ. Banit nhìn chăm chú lên người trẻ tuổi, uy hiếp nói ra. Nếu không hiện tại ngươi liền phải bị ném tiến hải lý cho cá ăn. Adebayo, ta muốn ngài nhất định nhận biết. Đường Ninh chuyển ra mới thẻ đánh bạc. Banit nhìn chăm chú lên người tuổi trẻ gương mặt, hắn là người tốt, đáng giá tín nhiệm người tốt, nhưng hắn đã không tồn tại. Không sai, hắn là người tốt, bị hải tặc liên minh bán về sau không thấy. Chẳng qua là tại một cái không có ai biết địa phương. Hắn trả lại nhớ kỹ ngài, cũng sẽ nhớ phải đáp ứng qua ngài hứa hẹn, giúp ngài tìm tới giải trừ nguyền rủa biện pháp. Đường Ninh chậm rãi tự thuật cố gắng của hắn, không có uổng phí. Hiện tại nàng biết hiểu rõ trừ ngài nguyền rủa biện pháp. Hắn từ trong ngực lấy ra một phong thư, đẩy tới. Đây cũng là đã sớm chuẩn bị tin. Adebayo vì Đường Ninh đường báo thù đã sớm chuẩn bị không bớt tin văn kiện. Banit cũng không tin, hắn nhìn chằm chằm người trẻ tuổi, dùng sợi đằng đem lá thư này cuốn đi, mở ra phong thư, nhìn lấy trên thư chữ viết cùng nội dung. Hắn những cái kia dây leo cần đang run rẩy. Cái này đích xác là Adebayo tự tay viết thư, hắn thật vẫn tồn tại. Nhìn lấy phong thư ân cần thăm hỏi, Banit nghẹt ngào thống khổ nói, xem như bằng hữu tốt nhất của hắn, ta bán rẻ hắn, nhưng hắn vẫn giống như bằng hữu quan tâm ta. Ta là tội nhân, lá thư này bên trên là lão giữa bằng hữu ân cần thăm hỏi cùng quan tâm. Cũng không có bởi vì bán mà chỉ trích Banit, cái này khiến vị này quái vật thuyền trưởng có chút xấu hổ vô cùng. Adebayo tiên sinh đã đem ngài xem như hắn một trong những bằng hữu tốt nhất. Hắn biết ngài bán hắn chỉ là vì giải trừ nguyền rủa, cho nên hắn cũng không quái ngài. Đường Ninh tiến lên, đưa tay khoác lên Banit trên bờ vai. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.